Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, trở lại Đông Vực. Đông Vực Thiên Cấp Tông, Lâm Long bọn người dùng một tháng thời gian mới trở lại chính mình tông môn. Thánh Vô Cực sau khi trở về đem đại quân dàn xếp tốt tựu đi tới Thiên Cấp Tông. Trước khi hắn đã từng nói qua, Thiên Cấp Tông Kiến Tông hoàn thành muốn tới uống rượu, Lâm Long cũng đã đáp ứng, không có nghĩ tới tên này ra mặt cũng thật sự dày. Vậy mà thật sự đã đến, bất quá Kiến Tông sự kiện đại sự, hoàn toàn chính xác phải mời người đến cao hứng một chút. Nhưng hiện tại Thiên Cấp Tông mới vừa ở Đông Vực dàn xếp xuống. Hơn nữa là Đông Vực một người duy nhất ba sao thế lực. Cũng không nên đi mời người khác, cùng tông môn khác cũng không biết, chỉ có Thánh Vô Cực, tại tăng thêm tông môn kiến tại trên địa bàn của hắn. Về tình về lý đều nên mời người ra ăn bữa cơm. Thiên Cấp Tông cũng có vài vạn đệ tử, nhân viên phần đông, mới xây diễn võ trường thượng tất cả đều là người, khá tốt cái bàn ghế đều quá nhiều, bằng không thì thật đúng là không ngồi được nhiều người như vậy. Những người này đều là Thiên Cấp Tông tâm phúc đệ tử. Có rất nhiều đệ tử trên thực tế tại đến Đông Vực trên đường rời đi rồi. Dù sao liền tông không có cửa đâu cưng rồi. Bọn hắn cảm thấy dừng lại ở Thiên Cấp Tông không có đường ra. Còn có chút cảm thấy Thiên Cấp Tông đi Đông Vực, cách bọn họ quê quán quá xa. Dù sao tựu là đủ loại nguyên nhân, đã đi ra rất nhiều người. Bất quá lưu lại cũng có rất nhiều. Những người này đều là khăng khăng một mực đi theo Thiên Cấp Tông đệ tử. Tông môn tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn. Uống rượu tông chủ đều đi từng cái kính một ly. Tiểu Long, quả nhiên cùng ngươi nói đồng dạng. Cái thế giới này cường giả thật sự thiệt nhiều. Cùng Lâm Long ngồi ở một bàn Tôn Thái Đại mở miệng nói. Trước khi hắn một mực tại bí cảnh bên trong đích thập vạn đại sơn, Lâm Long có thể làm cho hắn đi ra tựu là nói với hắn thế giới bên ngoài rất nhiều. Cường giả rất nhiều, hiện tại đi vào linh vực, hắn thật sự nhìn thấy rất nhiều cường giả, đặc biệt tại bị đuổi giết thời điểm, hắn phảng phất trở lại lúc trước nhỏ yếu cùng cường giả chiến đấu cái loại này nhiệt huyết sôi trào. Loại cảm giác này hắn rất nhiều năm đều chưa từng nhận thức qua. Hôm nay lần nữa nhận thức, hắn cảm giác đây mới là hắn muốn sinh hoạt. Nếu như không phải Lâm Long, hắn vẫn còn bí cảnh thập vạn đại sơn ở bên trong. Cho là mình đã vô địch thiên hạ, hiện tại nhớ tới đây là cỡ nào buồn cười. Tôn đại ca, cái này còn không phải cường giả, về sau ngươi hội kiến đến thêm nữa. Càng mạnh hơn nữa cường giả, bầu trời tiên nhân ngươi biết không? Đó mới là mạnh nhất, nhưng tiên nhân phía trên còn có càng cường đại hơn. Cái thế giới này không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm huynh đệ, ngươi cái này mấy cái lão bà mỗi người quốc sắc thiên hương a hát. Chỉ là nếu như ta không nhìn lầm, vị này đệ muội là yêu tộc người a. Vị này cảm giác có chút cương tộc khí tức. Vị này thứ cho ta mắt vụng về, nhìn không ra là cái gì. Thánh Vô Cực hỏi trong nội tâm vẫn muốn hỏi vấn đề. Không rõ Lâm Long tại sao cùng dị tộc người cùng một chỗ. Tại linh vực, dị tộc cùng nhân tộc thủy hỏa bất dung, căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Hơn nữa cùng một chỗ cũng sẽ bị mọi người chỉ trích. Thậm chí sẽ bị thảo phạt. Ha ha, ngươi nói không tệ. Nàng là hồ ly tinh, nàng là địa phủ bỉ ngạn hoa. Về phần nàng, ta nói ra đến sợ hù chết ngươi. Địa phủ, cái kia là vật gì? Bỉ ngạn hoa vậy là cái gì? Vị này đệ muội cái gì địa vị? Thánh Vô Cực mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Địa phủ về sau ngươi sẽ biết. Bỉ ngạn hoa là một loại rất nghiêu bức hoa. Về phần nàng. Nàng thế nhưng mà cương tộc tứ đại cương thi thủy tổ một trong. Hạn bạt, cái gì? Thánh Vô Cực trực tiếp khiếp sợ theo trên ghế đứng lên. Nhìn về phía Hạn Bạt ánh mắt đều mang theo sợ hãi kính sợ. Cương Thi Thủy Tổ a hát, đây là cỡ nào nghiêu bức tồn tại, với hắn mà nói quả thực khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Không nghĩ tới hôm nay lại tại cùng nhau ăn cơm, hơn nữa Lâm Long cũng thật sự nghiêu, liền cương tộc thủy tổ đều làm tới tay, cái này tán gái kỹ thuật, hắn không thể không phục a hát. Ngồi xuống, đừng kích động, dị tộc cương tộc là người của chúng ta, đợi chúng đi vào nhân tộc, đến lúc đó cương tộc đào ngũ, trực tiếp nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt chủng tộc khác. Chấm ngoặc kép, Thánh Vô Cực hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy dấu không lấn át được khiếp sợ, nhưng hắn hay là thời gian dần qua ngồi xuống, biết đạo hạn bạt là cương tộc thủy tổ về sau. Thánh Vô Cực ăn cơm cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Đây chính là cương tộc thủy tổ, một ánh mắt có thể miểu sát sự hiện hữu của hắn. Tuy nhiên không biết vì cái gì, hắn cảm giác cái này cương tộc thủy tổ thực lực rất yếu, nhưng khẳng định không thể đắc tội, bằng không thì 100 cái hắn cũng không đủ người ta giết. Vô Cực lão ca không cần khẩn trương, Tiểu Khiết chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, nếu bản thể, ta và ngươi làm sao có thể thừa nhận ở nó trên người phát ra khí tức. Tuy nhiên là phân thân, nhưng trên thực tế cũng có thể nói là bản thể. Ta minh bạch, không có khẩn trương, ta làm sao có thể khẩn trương. Uống rượu, Thánh Vô Cực cầm lấy chén rượu, tay đều tại run nhè nhẹ, xem vui đùa, cùng cương tộc thủy tổ ăn cơm làm sao có thể không khẩn trương. Như vậy cũng tốt so với người bình thường cùng thần tiên cùng nhau ăn cơm một giống như. Đổi lại ai không khẩn trương? Thậm chí khẩn trương chung còn mang theo kích động, có thể cùng thần tiên ăn cơm, đây chính là mấy cuộc đời đều tu không đến phúc khí a hát. Tiểu Long, tướng thần, doanh câu, hậu khanh đi vào cái thế giới này rồi. Đúng lúc này, Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long đột nhiên mở miệng, Lâm Long sững sờ, nhịn không được hỏi, chúng ba cái gia hỏa tới nơi này làm gì vậy? Hạn Bạt lắc đầu. Không biết, hẳn là biết đạo ngươi ở nơi này. Chúng đã tới rồi, cũng có khả năng là tới tìm ta. Dù sao chúng ba cái đi vào cái thế giới này, hơn nữa phân thân đều là phi thăng kỳ đỉnh phong thực lực. Ngươi có thể liên hệ chúng sao? Vừa vặn khiến chúng nó đến uống rượu. Tại địa cầu thời điểm cái này ba cái gia hỏa tự hòa giải ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Lần này xem bọn hắn có phải thật vậy hay không muốn cùng ta hóa can qua. Hạn Bạt nhẹ gật đầu. Chúng bốn cái cương thi thủy tổ lẫn nhau đều là có đặc thù pháp thuật liên hệ. Bình thường không liên hệ. Nếu có trọng yếu đại sự sẽ liên hệ. Trước kia chúng bốn người quan hệ không thật là tốt. Chỉ khi nào có đại sự đều liên hợp lại. Kỳ thật Lâm Long đặc biệt tưởng nhớ biết nói. Lúc trước bốn người bọn họ là bị ai phong ấn tại địa cầu? Rõ ràng liên tiếp phong ấn bốn cái. Tuy nhiên bốn người đều là phân thân. Nhưng này cũng thật lợi hại a. Tốt xấu người ta cũng là cương tộc thủy tổ. Chỉ là Hạn Bạt một mực không nói cho Lâm Long. Lâm Long cũng không có hỏi nhiều. Nếu như Hạn Bạt biết nói, Lâm Long dù cho không cần hỏi đều nói. Nếu không nói, cho dù hỏi nhiều cũng sẽ không nói. Chúng đã đến, lập tức tới ngay. Cái này ba cái gia hỏa tốc độ rất nhanh. Xem ta đây thậm chí nghĩ đổi. Chiếc, có phân thân rồi, không bằng như vậy đi. Đợi mọi người đều dàn xếp xuống ta tự đổi. Chiếc, có phân thân, hiện tại này là phân thân ở chỗ này thực lực thật sự là quá thấp. Muốn là xảy ra điều gì nguy hiểm đều ứng phó không được. Thật giống như lần này bị đuổi giết đồng dạng. Cũng được, lập tức dị tộc sẽ đánh vào được. Thực lực các ngươi cường lớn một chút ta cũng yên tâm. Vừa vặn ngươi cũng có thể bảo hộ Tiểu Khiết các nàng. Lâm Long nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn rất hâm mộ Hạn Bạt. Đều không cần tu luyện. Đổi, chiếc, có phân thân có thể cường đại. Hơn 10 phút đồng hồ sau. Tướng thần. Doanh câu, Hậu Khanh ba người từ trên trời giáng xuống. Ba người đều là phi thăng kỳ đỉnh phong thực lực, tốc độ vô cùng nhanh, bay khắp toàn bộ linh vực đoán chừng đều không dùng được một tháng thời gian. Ba người một chút đến tựu rơi xuống Lâm Long trước người. Ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói. Ha ha, Lâm Long, đã lâu không gặp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.